Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, Cường Đại Đối Thủ. Vù, Đào Sơn đang một mặt không hiểu hướng về tộc địa đi trở về. Tại đêm trên đường, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh chỗ hắc ám bắn ra. Vô cùng nhanh hướng về Đào Sơn liền cấp tốc nhào tới. Mà lúc này, Đào Sơn còn đắm chìm trong nghi hoặc bên trong. Căn bản còn không có kịp phản ứng. Hỏng bét, Diệp Dương mặc dù không có xuất hiện, nhưng là không xa không gần đi theo Đào Sơn sau lưng. Mà lại, bởi vì hắn cũng đã trưởng khống Đào Sơn linh hồn duyên cớ. Bởi vậy có thể trước tiên rõ ràng vô cùng cảm giác được Đào Sơn kinh lịch tất cả. Đối mặt cái kia đột nhiên tập sát mà đến bóng đen, Đào Sơn còn không có kịp phản ứng, nhưng Diệp Dương lại là cũng đã phát hiện. Lúc này, Diệp Dương sắc mặt liền mãnh liệt thay đổi. Đạo hắc ảnh kia thực lực rất mạnh, Đào Sơn linh hồn thậm chí đều bởi vì sắp đến nguy hiểm mà sợ run. Diệp Dương biết rõ, đối phương chính là một cái cường đại vô cùng tồn tại. Nếu như Đào Sơn còn không có làm ra phản ứng mà nói, sợ cũng sẽ bị đánh chết đi. Mà lúc này, Diệp Dương lại là căn bản không kịp chạy tới. Lúc này, hắn liền hét to một tiếng. Cũng chính là lúc này, Đào Sơn linh hồn mãnh liệt lăng không xuất hiện một tiếng nổ vang. Giống như sấm sét giữa trời quang một dạng. Cái này sắp vỡ vang. Lúc này liền đem Đào Sơn kinh tỉnh lại. Cũng chính là lúc này, Đào Sơn tức khắc phát hiện đánh giết mà đến đạo hắc ảnh kia cùng cảm giác được bởi vì sắp đến nguy hiểm mà kịch liệt run rẩy linh hồn. Đào Sơn lúc này liền giận tím mặt. Trước đó nó trong lòng một mực 10 phần phẫn nộ, mặc dù không biết bản thân đã bị Diệp Dương trưởng khống linh hồn, nhưng liền là cảm giác được rời khỏi phẫn nộ. Hiện tại, thế mà nhìn thấy có người tập sát bản thân. Trong nháy mắt, hắn liền bạo phát, giống. Đào Sơn giống to một tiếng, toàn thân lông dựng đứng phát căn căn dựng thẳng lên, hai chân mãnh liệt tức khắc đạp vỡ dưới chân đại địa. Đào Sơn trên người cơ bắp giống như địa chấn đồng dạng kịch liệt chấn động lên, lực lượng bị hắn tăng lên đến cực hạn. Sau một khắc, tụ tập nó lực lượng mạnh nhất song chảo hướng về phía trước một cái quét ngang. Nổ vang rung trời sau đó, Đào Sơn cả người liền bị nện bay ra ngoài. Mặc dù Đào Sơn kịp thời làm ra phản ứng, đem nhục thân lực lượng tăng lên đến cực hạn, nhưng vẫn là bị đánh lui. Mặc dù hắn bị đánh trở tay không kịp, nhưng bạo phát lực lượng cũng đã đi đến đỉnh phong thời điểm 8-9 thành. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Có thể thấy được đối phương khủng bố cỡ nào. Tại đem Đào Sơn kích bay ra ngoài, đạo kia đột nhiên tập sát mà đến bóng đen thân hình cũng có chút dừng lại. Liền ở lúc này, rốt cục hiển lộ ra bộ mặt thật. Một cái nhân tộc thanh niên. Thật cường đại nhục thân. Người này rốt cuộc là người nào? Nhục thân lực lượng mảy may tí ti không so Diệp Dương phía dưới. Đào Sơn hung hăng ngã xuống đất. Đem mặt đất đập ra một cái hố to. Mà nó một đôi móng vuốt tức thì bị chấn run lên. Lông tóc đều bị chấn lạc không ít, gân xanh nổi bật, có chút địa phương càng là nứt toác ra một chút nhỏ bé vết thương. Máu tươi cũng thẩm thấu mà ra, nó không những bị kích bay ra ngoài, càng là cũng đã bị thương. Lúc này, nó song chảo càng là bởi vì nhận lấy trọng kích mà hơi hơi run rẩy. Trái lại người kia tộc thanh niên, chỉ là thân hình dừng lại mà thôi, lại là căn bản không có thụ thương bộ dáng. Đông hiện ra bộ mặt thật sau đó, thanh niên bước ra một bước, đạp tan đại địa, hướng về Đào Sơn liền một cái bước xa vọt tới. Ở trong quá trình này, hắn một quyền đánh ra, hướng về phía Đào Sơn đầu liền một quyền đánh tới. Đào Ngột nhất tộc thái cổ di chủng, miễn cưỡng có tư cách làm ta tọa kỵ, thần phục a, ta tọa kỵ, thanh niên cười lạnh, dĩ nhiên công kích tới, giống. Đào Sơn phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Nó chính là Đào Ngột nhất tộc thiếu chủ. Cái này đê tiện nhân tộc thế mà muốn thu nó làm vật để cưỡi. Đơn giản liền là tự tìm cái chết a. Giống to bên trong, Đào Sơn liền nhào tới, cùng nhân tộc thanh niên bắt đầu đại chiến. Chỉ là, Đào Sơn mặc dù là Đào Ngột nhất tộc thiếu chủ, chiến lực cực kỳ cường hoành. Một tiếng ra lông càng là nặng nề vô cùng, phòng ngự cực mạnh, chỉ là, ở đối mặt lấy thanh niên thời điểm, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân cùng thiên hạ vô song phòng ngự lại là không có bất luận cái gì tác dụng. Sau mấy hiệp, Đào Sơn liền bị oanh sát hộc máu, không ngừng bị kích bay ra ngoài. Cùng thanh niên so ra, hắn quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích a. Đào Sơn thổ huyết a. Hắn thế nhưng là cái này trong bí cảnh người đồng lứa bên trong mạnh nhất một cái. Mà bây giờ đối mặt một cái đồng dạng người trẻ tuổi tộc thanh niên, lại là không chịu được như thế một kích. Đại chiến bên trong, nó không ngừng phát sinh từng tiếng kinh thiên nộ hống, tiếng rung trời, xa xa truyền ra ngoài. Muốn triệu hoán tộc nhân sao? Thanh niên cười lạnh một tiếng, một bàn tay hung hăng đập vào Đào Sơn trên đầu. Đào Sơn toàn bộ trực tiếp liền bị đập choáng vượt, kém chút bị đập choáng trên mặt đất. Thanh niên lực tay quá lớn, nó căn bản là không làm gì được đối phương, mà nó giống to mục tiêu chính là triệu hoán tộc nhân. Nhưng vẫn không có tộc nhân xuất hiện, mà Đào Sơn cũng biết rõ bản thân tuyệt không phải thanh niên đối thủ. Thế là liền muốn thoát đi nơi này. Hắn biết rõ, nếu như nó quả thật bị thanh niên trấn áp mà nói, nó vô cùng có khả năng thực sẽ trở thành thanh niên tọa kỵ. Chỉ là, Đào Sơn muốn chạy trốn, thanh niên sao cho phép nó chạy trốn. Lại đại chiến một hồi sau, Đào Sơn liền bi kịch phát hiện, nó căn bản bất lực có thể trốn a. Lúc này, Diệp Dương cũng đã tới gần, lợi dụng trưởng khống Đào Sơn linh hồn duyên cớ. Hắn đối tất cả những thứ này nhìn nhất thanh nhị sở. Tuyệt đối không cho phép Đào Sơn bị trấn áp. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đào Sơn chính là hắn trộm lấy ngũ hành dung lô cơ hội. Nếu là nó bị trấn áp, Diệp Dương muốn lấy được ngũ hành dung lô vậy liền khó khăn. Nhưng dựa vào Đào Sơn mình nói, căn bản không cách nào đào thoát thanh niên trấn áp. Như vậy, Diệp Dương chỉ có thể xuất thủ. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương trở tay liền nắm qua một mực cõng ở sau lưng phương thiên họa kích. Hắn cũng không biết thanh niên rốt cuộc là ai, là lai lịch thế nào. Nhưng bất luận đối phương là ai, chỉ cần cản trở hắn, hắn liền xuất thủ. Mặc dù đối phương là thượng quan tiên quốc đế hoàng lại như thế nào. Ở chỗ này, bởi vì không cách nào vận dụng tu vi duyên cớ, Diệp Dương cũng không cách nào cải biến dung mạo của mình. Bởi vậy, hắn dự định lấy chân diện mục ra ngoài giải cứu Đào Sơn. Oanh! Đào Sơn lần thứ hai bị thanh niên một bàn tay đắp lên trên đầu. Một cái cự đại nhục thân đều bị đập vào đại địa chỗ sâu. Xương cốt tựa hồ cũng gãy mất, không ngừng miệng lớn ho ra máu. Mười phần thê thảm, thanh niên cười nhạt một tiếng. Sải bước đi qua, liền muốn thu phục Đào Sơn. Đào Sơn phẫn nộ gào lên. Hiện tại nó cũng đã triệt để không có sức hoàn thủ. Mà tộc nhân lại vẫn không có xuất hiện. Nó biết rõ bản thân hôm nay sợ là thật muốn cắm. Thật sự muốn trở thành nhân tộc tọa kỵ sao? Đào Sơn ngây người, trong lòng cực độ không nguyện ý. Nhưng mặc dù như thế lại như thế nào? Nó căn bản liền không có phá giải năng lực. Mắt thấy thanh niên liền muốn đem Đào Sơn trấn áp. Chỉ là, liền ở lúc này, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong lao đến. Giống như sao băng xé rách hư không, xông thẳng thanh niên sau lưng. Thanh niên trước tiên liền phản ứng, hừ lạnh một tiếng, trở tay một quyền liền mãnh liệt chém giết mà ra. Keng, nổ vang rung trời. Sau đó, thanh niên thân hình hơi hơi lảo đảo một cái, dưới chân đại địa cũng đột nhiên rạn nứt ra giống như mạng nhện đồng dạng vết rạn, hướng về tứ phía bát phương liền nhanh chóng lan tràn ra. Mà lúc này, hắn rốt cục gặp được xuất thủ đánh lén hắn là cái gì? Một cái cầm trong tay phương thiên họa kích nhân tộc thanh niên. Diệp Dương, giết! Diệp Dương một cái phương thiên họa kích vỗ xuống, ngăn trở thanh niên, nhưng hắn thân hình cũng có chút dừng lại. Cầm phương thiên họa kích tay cũng bị chấn đau nhức. Kỳ thực, hắn trong lòng là tương đối chấn kinh. vừa mới tiếp xúc phía dưới, hắn liền cảm giác được cái này lạ lẫm thanh niên nhục thân cường đại, mảy may không kém chính mình, thậm chí còn tại bản thân phía trên, thượng quan tiên quốc thế mà còn có dạng này tồn tại. Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên, hắn biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bất quá, mặc dù đối phương so bản thân cường đại lại như thế nào, ai cũng không ngăn cản được ta. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ là có chút dừng lại, liền lần thứ hai phát động công kích. Diệp Dương biết rõ thanh niên không đơn giản, mà thanh niên tại thử qua Diệp Dương công kích sau đó cũng không dám khinh thị cái này tuổi trẻ đối thủ. Nhìn thấy Diệp Dương lần thứ hai công sát mà đến, thanh niên liền tạm thời từ bỏ đào sơn, quay người nghênh hướng Diệp Dương. Không cách nào vận dụng tu vi cùng thần thông, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng cùng chiến kỹ chém giết. Bất luận là nhục thân lực lượng vẫn là chiến kỹ hoặc là chiến đấu kỹ xảo bên trên, Diệp Dương đều là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng thanh niên lại là mảy may không kém. Nhục thân, chiến kỹ thậm chí chiến đấu kỹ xảo đồng dạng là đỉnh tiêm. Trong lúc nhất thời, hai người đại chiến hai ngày, vỡ tan không ít đại thụ che trời, cự thạch cùng đỉnh núi. Nhưng trong lúc nhất thời, song phương đều tại sàn sàn nhau ở giữa, ai cũng không làm gì được người nào. Đây là Diệp Dương tại trong bí cảnh lần thứ nhất gặp tương xứng đối thủ. Đến cuối cùng, hắn càng đem phương thiên họa kích thu vào, tay không tấc sắt liền cùng thanh niên bắt đầu đại chiến. Thực sự là quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng, hai người chém giết 10 phần kịch liệt, rất nhanh. Chiến đấu liền đã đến gay cấn. Diệp Dương bị đối phương một quyền đánh bắn bay ra ngoài. Nhưng Diệp Dương rất nhanh liền tập hợp lại. Lần thứ hai đánh giết mà đến. Oanh! Diệp Dương một cái quét đường thối đem thanh niên đập bay ra ngoài. Đụng nát một tòa tiểu đỉnh núi. Nhưng thanh niên rất nhanh liền đứng lên. Lập tức liền lắc đầu. Nổi giận đùng đùng lần thứ hai đánh giết mà lên. Cứng đối cứng. Song phương nhục thân không sai biệt lắm, ai cũng không làm gì được người nào. Đại chiến nửa ngày sau, song phương đều 10 phần chật vật, đại chiến khí huyết sôi trào, chiến ý trùng thiên, nhưng song phương đại chiến mặc dù kịch liệt, lại ai cũng lên không được người nào. Lại hoặc có lẽ là, bọn họ là kích thương đối phương, nhưng đều chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Trong nháy mắt liền cấp tốc chữa trị, đơn thuần nhục thân. Chiến kỹ cùng chiến đấu cực mạnh, song phương đều tại sàn sàn nhau ở giữa, ai cũng không làm gì được người nào. Đương nhiên, đây là bởi vì Diệp Dương không có vận dụng linh hồn chi lực duyên cớ. Nếu là hắn vận dụng linh hồn chi lực mà nói, sợ sớm liền đã đem thanh niên chém ở dưới ngựa. Nhưng, ai cũng không dám cam đoan, Diệp Dương có đòn sát thủ, mà thanh niên lại vẻn vẹn chỉ có một cái cường đại nhục thân. Bởi vậy, Diệp Dương một mực đều không có vận dụng linh hồn chi lực. Hắn cùng với thanh niên không cừu không oán, không muốn giết hắn. Hơn nữa, cho dù vận dụng linh hồn chi lực cũng không chắc có thể chém giết đối phương. Loại tình huống này, song phương đến cùng người nào càng cường đại, có lẽ chỉ có thể nhìn riêng phần mình tu vi cùng thần thông. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.